mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 101, đạo lý thời chi hành đều biết, chính là đương sự tình gần đến giờ trên người bản thân khi. Vẫn là tưởng nàng nhiều dựa vào hắn một điểm mân ni lê thu nhưng là không sinh khí. Hai người hiện tại niên kỳ tuy rằng giống nhau đại, nhưng Lê Thu đến cùng cảm thấy chính mình sống lâu cả đời. Cho nên đối với hắn cũng bao dung càng nhiều chút, vấn đề thảo luận sau. Tuy rằng không có cụ thể biện pháp giải quyết, nhưng bọn hắn đều ăn ý lảng tránh điểm này. Tiếp tục nói lên phi cơ trực thăng sự tình, hai người đều là lần đầu tiên kết hôn. Rất nhiều hai người ở chung phương thức phương pháp. Đều cần chậm rãi đi cọ sát, bọn họ cũng minh bạch điểm này, cho nên cũng đem mấy vấn đề này tạm thời phóng ở trong lòng đi cọ sát tiêu hóa cũng nhận. Có này giá phi cơ trực thăng, tiếp theo phát phóng vật tư khi, chúng ta có thể, Lê Thu như vậy nói xong, thời chi hành đã có băn khoăn, phát phóng vật tư phi cơ trực thăng, nhất định đăng ký tạo sách. Này một trận phi cơ trực thăng thậm chí điều khiển viên cũng không từng trở về. Khẳng định sẽ khiến cho thời chi hành đem vấn đề bày ra đến. Lê Thu gật gật đầu, nhăn lại mày đến, là nàng quá mức đương nhiên, nhưng lại không lo lắng đến vấn đề này. Lê Thu thở dài một tiếng nói, vô luận thế nào, đây đều là một chuyện tốt nói xong, đem kia khỏa tinh hạch đem ra. Lại cùng hắn nói chính mình phân giải kỹ năng này có thể sử dụng sự tình. Thời chi hành nắm tinh hạch, vẫn chưa có cái gì cảm giác, xem ra hắn thân thể cơ hội như trước bị phong tồn. Nghĩ nghĩ nói, người còn dùng sao, này khỏa tinh hạch, Lê Thu lắc đầu, nhìn xem thời chi hành, hơi hơi minh bạch hắn dụng ý, người cầm đi, thời chi hành đem tinh hạch bỏ vào trong túi. Hắn không thể dùng không quan hệ. Cầm lại cấp ca ca bọn họ thử xem đối bọn họ hay không hữu dụng. Hai người tương đối lặng im một lát, Lê Thu còn nói thêm, ta tạm thời liền không hiện ra ở bên người các ngươi. Ta muốn ở trong này xem này giá phi cơ trực thăng, thời chi hành muốn nói hắn cũng ở trong này. Khả lại lo lắng đến, chuyện này vẫn là ít có người biết được tốt hơn, như hắn cũng ở trong này. Tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Thời chi hành nói, đúng rồi, ta biểu ca thời chi huyên cũng ở trong này, Lê Thu kinh ngạc. Người biểu ca đã ở, tình huống gì, thời chi hành cảm thấy không có gì không thể nói. Bọn họ là vợ chồng, hắn cũng sẽ không gạt chính mình lão bà việc này. Lê Thu nghe xong như có đăm chiêu, có lẽ cái kia luôn gọi ca ca ngươi nhân thật sự tồn tại. Có lẽ nàng liền ở trong này cũng không nhất định, thời chi hành nắm ở Lê Thu. Thật sự là một khắc cũng không muốn cùng nàng tách ra. Riêng là như vậy đợi, có thể thực hạnh phúc, thời chi hành nói, việc này tạm thời mặc kệ. Về tiếp theo phát phóng vật tư khi hành động, này giá máy bay có thể cải trang thành không người cơ. Dùng để hấp dẫn hỏa lực, chúng ta lại cướp một trận phi cơ trực thăng, Lê Thu lẩm bẩm yết hầu. Đổi thành không người cơ, có thể làm sao, thời chi hành cười cười, điểm này, ca hắn là cao thủ, khẳng định có thể, Lê Thu nghĩ đến thời chi khoảnh nam chủ quang hoàn. Cũng liền tin, chính là còn có chút không xác định, cải trang thành không người cơ, khẳng định cần rất nhiều linh kiện vật phẩm đi. Thời chi hành nói, không cần lo lắng, biểu ca là bắc chính là dài. Tìm điểm này nọ vẫn là không làm gì nan, Lê Thu nhìn hắn một bộ có ca mọi sự chân bộ dáng. Không khỏi phiên cái xem thường, sự tình gì đều nhường ca ca ngươi bọn họ làm, ngươi đâu, Lê Thu tay phải ngón trỏ chạc chạc hắn ngực, nào biết đối phương không biết xấu hổ chôn ở nàng trước ngực. Cợt nhả nói, ta có lão bà là đủ rồi nha tương đương này phi cơ trực thăng khả là chúng ta lấy ra tương đương thời chi hành hoàn. Toàn quán triệt vợ chồng nhất thể bốn chữ, ở Lê Thu trước mặt triệt để trở thành ăn nhuyễn cơm tiểu bài kiểm. OCV by Lovedayo, hết chương.